cầu xin các người cho con đường sống, chương 80, góc truyện audio.com. Mau đi cứu người, nhanh lên, mấy cảnh sát vội vàng đi vào, bọn họ xử lý vết thương trên tay và trên cổ tay của Khúc Minh với tốc độ nhanh nhất. Sau đó cõng người lên chạy ra ngoài, cô gái, cô tỉnh lại đi, cố chịu đựng, chúng tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện ngay. Vị cảnh sát cõng cô ra ngoài vì sợ cô hôn mê sâu mà liên tục gọi cô trong lúc được cấp cứu mang ra ngoài. Khúc Minh giống như là nghe được tiếng họ kêu nên cũng đang tự lẩm bẩm một mình, cảnh sát cõng cô trên lưng hít sâu hai lần. Thoáng chốc phành mắt của anh ta đỏ lên, Khúc Minh nói cầu xin các người tin tưởng tôi, chúng tôi thật sự bị oan. Rốt cuộc đã ép bức con người ta thành ra gì thế này, một người con gái vừa mới tròn 20 tuổi đầu mà thôi, thật CMN một đám xúc vật. Cảnh sát đi bên cạnh không nhịn nổi mà mở miệng mắng, còn cảnh sát cõng cô gái cũng bước nhanh hơn. Bây giờ bọn họ đang tranh giành sự sống với thời gian, cô gái này quá đáng thương, đây thật sự là một cú sốc đầu đời quá lớn đối với cô ấy. Ở phía bên kia, bạn trai Khúc Minh sau khi nhận được điện thoại liền tức tốc chạy đến bệnh viện khi nhìn thấy tình trạng của Khúc Minh. Trái tim của anh ta liền nhói đau, cầu xin bác sĩ hãy cứu cô ấy, trong vòng một ngày nhìn người mình yêu hết ngất xỉu đến suýt mất mạng. Bạn trai Khúc Minh không thể miêu tả nổi tâm tình của bản thân lúc này ra sao, nhưng khi anh ta nhìn thấy mặt bác sĩ thì không khỏi kinh ngạc tại sao lại là cô không được, đổi bác sĩ khác đi, đổi bác sĩ cấp cứu khác đi, anh bình tĩnh lại đi, đừng chậm trễ việc cứu người, không được. Cô ta sẽ không cứu Minh đâu, cô ta không thể, chính gia đình cô ta đã làm cho chú ruột của Khúc Minh phải vào bệnh viện. Trong chớp mắt xung quanh yên tĩnh một cách chết chóc, đúng là quá tình cờ, vị bác sĩ cấp cứu này lại là con gái của ông cụ Hoa Kiều. Anh đừng làm trễ nãi thời gian, chỉ có bác sĩ Từ là trống ca, còn những bác sĩ khác đều đang bận chữa trị cho bệnh nhân của mình, có y tá khuyên anh ta. Nhưng mà nói thật, mặc dù giữa bệnh nhân và bác sĩ có xích mích gì đi nữa, nhưng bây giờ chỉ có thể làm như vậy. Chẳng lẽ Minh cứ thế mà bạn trai Khúc Minh vô cùng tuyệt vọng, Mục Tư Túc cầm cổ tay anh ta kéo người rời khỏi bên cạnh bác sĩ, luật sư Mục. Đổi bác sĩ khác đi, cô ấy sẽ cứu người, Mục Tư Túc tỏ ý kêu anh ta nhìn bảng tên trên ngực của bác sĩ Tử, là bác sĩ trưởng khoa. Cho dù quan hệ cá nhân không hòa thuận, nhưng cô ấy là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất. Đừng bao giờ nghi ngờ điều này, bạn trai Khúc Minh vẫn còn rất lo lắng, nhưng tính mạng của Khúc Minh đang nguy hiểm, cuối cùng anh ta lùi về sau một bước. Cúi gập người Khúc Phương trai không hại người, Minh xin nhờ cậy vào bác sĩ, ánh mắt của vị bác sĩ Từ kia vô cùng phức tạp. Cô không nói gì quay người đi vào phòng cấp cứu, bạn trai Khúc Minh quả thật là suy nghĩ quá nhiều, người bệnh xin chữa bệnh, gửi gắm sinh tử. Nhất định dốc sức hết mình, không phụ trọng trách, đây xem như là đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của một bác sĩ. Cho dù nhà họ Khúc và nhà bác sĩ Từ có thù oán, nhưng chỉ cần Khúc Minh nằm trên giường bệnh. Vậy thì chỉ đơn giản là mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, đều là người trưởng thành, sao có thể táng tận lương tâm. Ca cấp cứu của Khúc Minh đã bắt đầu, tất cả mọi người đều lo lắng thấp thỏm, mà lúc này trên mạng còn hỗn loạn hơn cả bệnh viện. Khi những bức ảnh trong ngôi cũ của Khúc Minh được phơi bày trên mạng, hình ảnh bức tường viết đầy chữ oan uổng bằng máu đỏ tươi đâm thẳng vào tim người xem. Nhìn sang đám người hô hào chính nghĩa dù bị bắt nhưng vẫn tỏ vẻ tự mãn đắc chí kia. Những người qua đường cảm thấy dường như họ đang xem một màn kịch câm vô lý đến không tưởng, đúng vậy. Sau khi tin tức về việc Khúc Minh tự sát kêu oan được đăng tải, những kẻ ủng hộ ép chết cô gái không những không biết sợ hãi, mà còn rêu rao ăn mừng khắp chốn, tốt quá, rốt cuộc đầu sỏ cũng đền mạng, bây giờ tâm trạng của tôi rất tốt. Đám ngu đần này nên đền tội sớm hơn mới đúng, đúng đó, chúng tôi là vì dân trừ hại, báo thù cho nạn nhân, tôi cầu chúc Khúc Minh cấp cứu thất bại. Xương tan thịt nát thì càng tốt, vậy nó mới sướng, không biết ai đăng một cái icon pháo bông. Trong nhất thời trở thành icon riêng để đám người này spam ăn mừng thắng lợi, Khúc Minh chết đi, Khúc Minh chết đi, Khúc Minh chết đi. bọn chúng đúng thật là đang cuồng hoan, cảm thấy bản thân chính là anh hùng chân chính chiến thắng rác rưởi, nhưng thực tế thì sao? Người bây giờ đang nằm trên giường bệnh không rõ sống chết cũng chỉ là một cô gái đáng thương không biết đi nơi nào để trần tình cho bản thân. Đây là mạng người, rốt cuộc cũng có người qua đường không nhìn nổi liền lên tiếng phản bác cha cổ có tội thì có liên quan gì đến cổ. Hơn nữa nguyên cáo có quyền lợi kiện tụng, bị cáo cũng có quyền lợi kêu oan, cho dù là cảnh sát hay quan tòa thì cũng phải làm việc dựa trên bằng chứng. Các người có tư cách gì tuyên án tử hình cho cổ, đúng vậy, thật sự quá kinh tởm, tôi đã xem qua mấy kênh livestream kia rồi. Bọn họ có biết mình đang làm gì không, đây là phạm pháp, điên rồi, điên hết rồi, nếu cô gái đó thật sự xảy ra chuyện. Bọn chúng chính là hung thủ giết người, là tội phạm giết người thật sự, lúc trước đây chẳng qua chỉ là những người qua đường ăn dưa. Cuối cùng lại không nhìn nổi nữa mà phải lên tiếng, hơn nữa ngoài những kênh livestream kia ra. Những kẻ chửi rùa trên mạng kia không còn tiếp tục chiếm sóng ở chỗ khác được nữa, nhưng như thế thì đã sao? Cho dù đại chúng vì tính mạng của Khúc Minh bị đe dọa mà cải thiện cái nhìn, vậy thì có ích gì? Đổi lấy thắng lợi bằng mạng sống cũng chỉ là giết địch 1.000 tổn hại 800, huống chi, đối với gia đình và người yêu quý Khúc Minh mà nói. Tổn hại 800 này thừa sức làm họ đau lòng và bất lực nhất, trong bệnh viện, đèn của phòng cấp cứu vẫn luôn sáng. Bạn trai Khúc Minh đứng thẳng tắp trước cửa suốt từ đầu đến giờ. Vì sợ cản đường y tá ra vào thường xuyên nên anh ta lùi lùi tiến tiến đến 3 lần, cho dù đi tới đi lùi bao nhiêu lần. Anh ta đều không rời khỏi cửa phòng cấp cứu dù chỉ một bước, đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì, Mục Tư Túc an ủi anh ta. Bạn trai Khúc Minh lắc đầu, đưa điện thoại cho Mục Tư Túc nhìn, dưới phần bình luận trong bài viết của Khúc Minh trên Weibo. Mỗi một câu đều là chu ẻo và cầu mong cô chết. Còn những bình luận phản bác lại lũ điên và chúc phúc của người qua đường mặc dù có thể đè những bình luận chửi rủa kia xuống nhưng nhìn chung vẫn không mấy khả quan, con người là sinh vật yếu ớt và nhạy cảm, 100 người khen bạn. Nhưng chỉ cần một người trách mắng bạn sai thì bạn sẽ không ngừng tự nghi ngờ bản thân. Huống chi bây giờ số người bạo lực mạng Khúc Minh có đến tận chục nghìn người, thân là luật sư, Mục Tư Túc luôn giỏi ăn nói. Nhưng giờ đây anh lại không thể nói được lời nào, bởi vì trước mắt là sinh mạng, bất kỳ ngôn ngữ nào cũng trở nên vô dụng, luật sư Mục. Tôi có một yêu cầu, không biết có được không, không biết qua bao lâu, bạn trai Khúc Minh đỏ hoe mắt nhìn Mục Tư Túc, anh nói đi. Sau khi biết anh là luật sư bào chữa của chú Khúc, cha của Khúc Minh, tôi và Minh Minh đã xem qua những án kiện trước đây của anh. Tôi nghe nói ở thành phố nào đó, anh đã gặp một vụ án về pháp không trách chúng, có phải không? Tôi muốn hỏi có thể kiện những người đã mắng Minh Minh trên mạng không? Cho dù không thể kiện từng người một nhưng có thể làm cho những kẻ cầm đầu mắng chửi trả giá lớn được không? Ẩn danh trên mạng giống như là một khu vực ngoài vòng pháp luật. Do đó mỗi một người đều có thể tùy ý chút xả bất mãn cũng như phun ra những lời cay độc mà không bị giới hạn. Ánh mắt của bạn trai Khúc Minh nhìn Mục Tư Túc trông vô cùng thành khẩn, anh ta thật sự sắp không chịu nổi, Mục Tư Túc nhìn anh ta hồi lâu. Sau đó trịnh trọng gật đầu nói có thể tôi thay mặt Minh Minh cảm ơn anh, cuối cùng ánh mắt bạn trai Khúc Minh cũng tỏ ra nhẹ nhõm. Anh ta cúi gập người thêm lần nữa, cực kỳ nghiêm túc nói lời cảm ơn với Mục Tư Túc tất cả xin trông cậy vào anh. Sau đó bạn trai Khúc Minh tiếp tục đứng canh trước cửa phòng cấp cứu, có điều lần này trông anh ta không còn tuyệt vọng như trước nữa. Thậm chí còn thoáng thấy chút hy vọng thoát ra từ anh ta, nhưng Phó Chiêu Hoa vẫn còn nhìn Mục Tư Túc, sao thế? Tại sao anh lại cho anh ta một câu trả lời khẳng định, Mục Tư Túc cười khanh khách, câu hỏi của Phó Chiêu Hoa rất hợp lý. Nghề luật sư không giống như những nghề khác, các phiên tòa cũng muôn hình vạn trạng, một chi tiết nho nhỏ cũng có thể cho ra kết quả hoàn toàn khác nhau. Vì thế ngay cả tướng quân Bách Chiến Bách Thắng cũng không dám đưa ra câu trả lời chắc nịch với thân chủ của mình. Nhưng Mục Tư Túc hết lần này đến lần khác đều cho một câu trả lời chắc chắn, trong mắt Phó Chiêu Hoa. Điều này chẳng khác gì đang khiêu vũ trên sợi dây thép, một khi ngã xuống chính là vạn kiếp bất phục, nhưng Mục Tứ Túc chỉ trả lời ba chữ tôi có thể. Đúng là trong bất kỳ giới nào cũng có quy tắc bất thành văn, nhưng là một luật sư có tiếng. Đó là điều anh cần phải làm để tìm kiếm công lý cho thân chủ và duy trì công bằng pháp luật. Do đó dù thế nào đi nữa cũng phải ưu tiên công lý lên hàng đầu, như vậy hà cớ gì lại không cam kết trước khi có kết quả. Không giống với những người khác, phía sau mỗi một vụ án trong tay Mục Tứ Túc đều là những nạn nhân tuyệt vọng tổn thương khắp người. Phó Chiêu Hoa sửng sốt một lát rồi bỗng nhiên vươn tay ôm lấy Mục Tứ Túc từ phía sau, tựa đầu lên vai anh, Chiêu Hoa, em rất vui. Tiếng nói của cậu vang lên bên tai Mục Tứ Túc, em rất vui vì có thể thích anh như vậy, giọng nói của Phó Chiêu Hoa rất mềm mại, cũng không có ý mờ ám. Giống như là em trai đang làm nũng với anh trai, thế nhưng càng đường hoàng như vậy lại càng khiến trái tim của Mục Tứ Túc bấn loạn, mãi đến một lâu sau. Mục Tứ Túc mới nhấc tay sờ mái tóc của Phó Chiêu Hoa đang tựa đầu trên vai mình, nhưng đổi lấy một câu nói mềm mại hơn của cậu, anh ơi em mệt. Trên vai Mục Tứ Túc càng dần dần nặng thêm, anh vội vàng đỡ người ngồi xuống băng ghế. Phó Chiêu Hoa vừa ngồi xuống liền nhanh chóng dựa vào anh thiếp đi, Mục Tứ Túc sờ tay và mặt của cậu cảm thấy còn lạnh hơn thường ngày. Vội vàng đánh thức người dậy. Không sao đâu anh, ngủ một giấc là khỏe ngay, sự thật là huyền học không có khả năng thay đổi vận mệnh. Nhưng dùng huyền học để nhìn trộm thiên cơ thì phải trả giá, vì thế cơ thể của Phó Chiêu Hoa luôn yếu hơn người bình thường. Đặc biệt là sau khi cậu bói chữ đoán mệnh, Mục Tứ Túc nhìn ra nguyên nhân nên không khỏi ôm chặt cậu thêm một chút. Anh đột nhiên nhớ lại câu nói rất vui vì có thể thích anh của Phó Chiêu Hoa, anh làm sao nỡ từ chối đây, có thể được Phó Chiêu Hoa thích. Cho dù là kiểu thích nào đi nữa cũng đều là tam sinh hữu hạnh, trải qua ba đời ba kiếp gặp được may mắn, hạnh phúc. Sau ba tiếng chờ đợi dài đằng đẵng, trong ba tiếng này. Lực lượng cảnh sát mạng và các đồn cảnh sát đã điều tra ra bằng chứng nhục mạ của đám người nhân danh chính nghĩa kia. Lần này bên phía Weibo cũng làm ra phản ứng kịp thời. Không ít những kẻ tham gia bạo lực mạng rêu rao vui sướng khắp nơi đều bị trực tiếp xóa tài khoản hoặc bị cấm đăng nhập. Còn về phần những kẻ bị bắt vào đồn cảnh sát, sau khi bọn chúng tỉnh táo lại cũng nhận ra bản thân rốt cuộc đã làm sai cái gì. Nhưng tất cả đều đã trễ, là tự đẩy bản thân vào hố sâu chứ không ai ép uổng gì, ngoài bên phía cảnh sát ra. Sư huynh làm trong cục giám sát mạng xã hội của Mục Tứ Túc cũng đã tra ra được vài manh mối cực kỳ tinh vi. Nhưng anh ta không chắc chắn có thể làm thành bằng chứng hay không, vì thế trước tiên anh ta gửi thông tin cho Mục Tứ Túc và cảnh sát phụ trách vụ án này. Mục Tứ Túc nhận được tin tức liền mở ra kiểm tra ngay, phát hiện trong đó có hai chi tiết nhỏ tương tự như đơn chứng, bằng chứng duy nhất. Mặc dù không đại diện cho bất kỳ điều gì nhưng ít ra cũng có thể chứng minh vụ án của Khúc Phương Trai có điểm khả nghi. Đều là làm điểm tâm cung đình như nhau, ông chủ của cửa hàng kia tên là Nam Phương, thư ký của ông ta dạo gần đây có tiếp xúc với Thủy Quân. Mà càng vi diệu hơn là ông chủ của cửa hàng đó có ý định phát triển ở Yến Kinh, hơn nữa ông ta còn đi cùng một chuyến bay với ông cụ Hoa Kiều. Cách chương.